thương lắm tóc dài ơi. Một đời lòng đong thân cỏ. Thương lắm tóc dài ơi. Một mình lênh đênh dòng đời đục trong. Mưa vẫn giăng đầy trên thuyền sông chiều đông giá rét. Em vẫn âm thầm đi về đâu để ta thương lắm. Yếm sách còn ngăn được gió. Em giang dở hiền nào che. Thương lắm tóc dài ơi. Cánh chim chiều đã mỏi. Ta hát cho em bầu rát tiếng ca buồn. Thương lắm tóc dài ơi. Một đời lòng đong thân cỏ lẻ loi. Thương lắm tóc dài ơi. Một đời lênh đênh dòng đời đục trong. Mưa vẫn giăng đầy trên chiến sông chiều đông giá rét. Em vẫn âm thầm đi về đâu để ta thương lắm. Yếm sách còn ngăn được gió. Tình em giang dở im nào che. Thương lắm tóc dài ơi. Cánh chim chiều đã mỏi. Em giang dở im nào che. Thương lắm tóc dài ơi. Cánh chim chiều đã mỏi. Ta hát cho em bỏng rát tiếng ca buồn. Thương lắm tóc dài ơi. Thương lắm, thương lắm.